thổn thức dưới trăng ngà, hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng nhau. Ơi ơi hồ, hồ ơi ơi hồ, ơi ơi hồ.

sương lạnh chỉ e trời mưa, tay ôm kỷ niệm buồn ghi vào thơ, kiếp mình là bên tiến đoàn tàu trong đêm bên hoang im lì. Tình yêu xóa tan dấu thương.